Tu La Khuynh Thành, chương 45, Tứ Long Tranh Bá, 2, góc truyện audio.com. Tuy là có chút uy lực nhưng chỉ như vậy cũng không thể làm đối phương khó khăn. Chỉ vài chuyển động nhanh là có thể thoát khỏi thủy lưu. À còn Dương Dương tự đắc nhẹ nhàng hạ xuống nền đất. Xem như cũng được xem là con người rồi đấy. Vậy các ngươi vẫn chưa phải là con người à? Chấm, Thiên Vũ đem tất cả khinh bỉ đổ vào câu nói. Làm cả khán đài bật cười. Người ả bị làm nhục trước đám đông đã trở nên mất bình tĩnh. Cô ta quyết định dùng giả kim hòa. Một ngọn lửa nhỏ nhưng mang uy lực cực mạnh hiện trên tay. Cái gì? Bất ngờ từ nền đất dòng nước tuôn trào lên như một mạch nước ngầm phun trào như bị ức chế đã lâu. Tất nhiên cô ta không kịp phản ứng nên đã bị làm cho toàn thân ướt sũng. Mặt mày lấm lem, người người cười nhạo, cô ta như người mất hồn không hề di chuyển. Còn phía Tiểu Nguyệt vẫn đứng phía sau làm hậu đài cho Tiểu Vũ. Đâu đó có bốn ánh mắt đang hướng về cậu rất chăm chú. Một là đôi mắt nghi ngờ về thân phận chưa biết của Vưu Gia An. Hai là đôi mắt nhận ra người học viên cũ của viện trưởng Thất Tinh Viện. Ba là đôi mắt quan tâm cưng chiều của Ỷ Thiên và cuối là đôi mắt si tình của Kỳ Thuẫn. Đột nhiên cả bốn người tim đập nhanh, hơi thở gấp rút khi trước mắt là cảnh tượng tên chiến sư đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Đang trong thế tấn công bằng nắm đấm, với sức mạnh của hắn chỉ một đòn trực diện vào một ma thuật sư thì tỷ lệ người đó chết là 80. Không xong rồi, viện trưởng, Tiểu Nguyệt ta sẽ bảo vệ đệ. Kỳ Thuẫn từ trên khu vực dành cho các bang hội chuẩn bị bay xuống sàn đấu. Quá nhanh, cậu ta sẽ không thể đỡ được đòn này. Gia An vẫn chưa nhận ra cậu. Cần phải dừng trận đấu lại. Ngay bây giờ, Ỷ Thiên chuẩn bị đứng lên tuyên bố dừng cuộc thi. Phía bên Nhật Nguyệt Thần Hội cũng trong trạng thái không thể bình tĩnh được. Tiểu Vũ thì cứ lại vô tư đùa cợt với đối phương mà không ngó đến Tiểu Nguyệt lấy một lần. Ngươi chết chắc rồi nhóc con. Hắn tự tin dùng nắm đấm tiến thẳng về phía cậu. Không được, cả bốn người viện trưởng, Gia An, Kỳ Thuẫn là Ỷ Thiên cùng chung một tâm trạng với người của Nhật Nguyệt Thần Hội. Đòn tấn công xuất ra tạo nên một trận gió lớn. Sức mạnh vật lý của hắn lại tác động cực lớn đến không gian xung quanh. Làm méo nó không gian. Viện trưởng khép chặt mi mắt vì không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương. Gia An cúi đầu vì thương tiếc, Kỳ Thuẫn bất lực vung nắm đấm vào tường, Ỷ Thiên như mất sức sống ngã quỵ lên ghế. Đột nhiên tên chiến sư lùi ra sau cực xa nơi vừa tấn công Tiểu Nguyệt. Làm mọi người dõi theo không chớp mắt, khói bụi dần tản ra, để lại một thân ảnh tiểu tử thần thần bí bí y phục đỏ huyết che kín từ đầu đến chân. Có phải ngươi ăn chưa no mắt còn lờ mờ buồn ngủ? Tiểu Nguyệt vẫn đứng đấy. Vẫn hiên ngang đứng thẳng người hướng đối phương không chút thương tổn. Cả tòa hội chiến đều một phe bất ngờ trước cảnh tượng ấy. Không bị gì, chấm chấm, khán giả, vẫn còn đứng được, khán giả, không thể nào, khán giả, thằng bé đúng là đã mạnh hơn ta tưởng nhiều rồi. Viện trưởng nở một nụ cười hạnh phúc cùng có chút tự hào. Cậu ta vẫn không sao, thực lực quả thật lợi hại. Gia An, đệ ấy không sao, tạ ơn trời đất, Kỳ Thuẫn gần như sắp khóc vì xúc động. Tiểu Nguyệt, đệ đúng là quá mạnh mẽ rồi. Niềm vui tràn ngập trên gương mặt, phía đối phương tên chiến sư nhìn cậu dưới ánh mắt của sự ngạc nhiên. Dè chừng, nguy hiểm cùng sự tự tin, hắn ta không đơn giản là một ma thuật sư, mà rất có thể là chiến sư, còn là chiến sư cấp cao, ít nhất cũng là cấp 6. Hắn còn dùng phong nguyên tố để gia tăng tốc độ, nhưng không ai cảm nhận được hắn dùng khi nào. Đòn đánh của mình vừa xuất ra hắn đã nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện lại. Kỹ năng cũng khá tốt, rất xứng làm đối thủ của ta. Chấm, nhóc con, ngươi cũng rất nguy hiểm đấy, nhưng vẫn là một hậu bối còn khá trẻ con. Hắn ta, chấm, xin chỉ giáo, cậu vẫn như vậy bình tĩnh và tự tin. Ngươi làm ta thấy thú vị rồi đấy. Hắn dùng tốc độ của một chiến sư tinh sư cấp bậc tiến thẳng về phía cậu. Mang theo một cổ uy lực cực lớn. Nhanh quá, Tuy có chút khó khăn nhưng cậu cũng đã có thể thoát khỏi đoàn tấn công của đối phương. Bên kia Thiên Vũ đang đối đầu với nữ nhân kia. Tuy thực lực và thiên phú của cô ta có phần vượt trội nhưng Thiên Vũ cũng không để bản thân thua kém à ta. Chỉ dùng thủy nguyên tố cậu đã có thể giữ chân song nguyên tố của cô ta. Nhưng không tránh khỏi yếu thế trước giả kim hòa. Nữ nhân ngươi cũng thật nguy hiểm. Có chút thở dốc, tên kia, ngươi đã làm nhục ta trước nhiều người. Ta phải giết ngươi, đập tan cục tức trong ta. Chấm, ả lại dùng thêm một lượng lớn ma lực tạo ra những quả cầu lửa với ánh sáng chói mắt. Mỗi quả cầu đều có kích thước hơn một quả banh, với nhiệt độ tỏ ra đủ để thiêu cháy cả một căn nhà lớn trong chớp mắt. Uy lực thật mạnh, Thiên Vũ có chút khó khăn trước chiêu thức này. Các hỏa cầu cùng một lúc bay đến, Thiên Vũ nhanh chân tránh né. Kết quả vừa né xong nó lại đến, như một tên lửa tự dẫn. Phóng đến tấn công mục tiêu mà không thể tránh né. Tuy có thủy nguyên tố hậu thuẫn nhưng cũng chỉ tiêu diệt được một nửa hỏa cầu. Và thế là một nửa còn lại bay thẳng vào Thiên Vũ tạo nên một vụ nổ lớn làm nhiều người hoảng sợ. Khói, hơi nước, bụi, cùng lúc tản ra làm mất tầm nhìn cả một vùng. Một hình ảnh cực ngầu xuất hiện. Thiên Vũ tay đây trêu đùa quả cầu lửa. Nhưng đã bị đóng băng và những quả cầu khác cũng như vậy mà nằm lăng lăng trên nền đất. Cái gì, cô ta vô cùng ngạc nhiên. Việc cậu có tinh thủy nguyên tố hàn băng là điều gần như không thể xảy ra. Vì tinh thủy nguyên tố nó thuộc một cấp bậc cực cao của thủy hệ. 1000 người thủy hệ chưa hẳn tìm được một người tinh thủy hệ. Nó cùng với kim hỏa là những nguyên tố bậc cao ngang hàng đứng đầu về sức mạnh. Cả tòa hội chiến đều im lặng, vì sự xuất hiện của hàn băng hệ, bọn họ đều biết rằng nó mạnh mẽ như thế nào. Giờ thì đến lượt ta. Thiên Vũ nhẹ nhàng nâng cánh tay, rồi nắm chặt hướng mặt đất thi triển chiêu thức. Lãnh địa băng giá, nền đất lạnh lẽo, hơi lạnh tỏ ra, phủ trên mặt đất là một màu trắng huyền âm lãnh. Tên này có phải đã quá đắt ý, dùng một lượng lớn ma lực chỉ để hạn chế di chuyển của đối phương. Không, chỉ là một tên nhãi ngông cuồng. Cô ta như có suy tính. Từ tức giận, bất ngờ giờ lại bình tĩnh. Hỏa tiễn liên doanh, cô ta dùng hỏa hệ giả kim tạo ra một mũi tên cực đại bắn thẳng về Thiên Vũ. Hàn băng tiễn, Thiên Vũ cũng cứ như vậy mà tạo ra một mũi tên băng tấn công đối phương. Bất ngờ mũi tên lửa của cô ta phân ra thành nhiều mũi tên khác với chiêu thức của Thiên Vũ chỉ có thể triệt hạ một trong số chúng. Mũi tên bay đến băng lửa gặp nhau tạo nên sương mù. Còn Thiên Vũ phải tạo thêm một lớp băng vệ để phòng thủ. Khách chương.